Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 214, thắng liên tiếp. Bách triều đại chiến A, Tô Dương nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì, Lâm Động hiển nhiên là đối với mình thực lực cực kỳ hài lòng. Đại hỷ lấy hướng về Tô Dương cúi người hành lễ, phụ thân, gia gia. Sau đó Lâm Động xem nói với Lâm Chấn Thiên. Lâm Chấn Thiên cười to một tiếng, nói, gia gia không có cái gì có thể đưa cho ngươi, nhưng là gia tộc tộc kho bên trong. Chỉ cần ngươi thích, vô luận là công pháp, võ kỹ, vẫn là linh dược, đều có thể đi lấy. Ta biết phân phó, sẽ không để cho bọn hắn ngăn cản ngươi. Tạ gia gia, Lâm Động khẽ gật đầu, nói, còn có 2 tháng liền muốn đến Thanh Dương Trấn đi săn. Ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta Lâm gia xuất chiến. Vì Lâm gia làm vẻ vang, Lâm Chấn Thiên nói, nghe nói kia Lôi gia tiểu tử cũng đạt tới địa nguyên cảnh, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Địa nguyên cảnh sao? Ta đã biết, Lâm Động gật đầu, nói, Lâm Chấn Thiên cười cười, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Ngược lại không phải vì ngươi lo lắng. 2 tháng sau, đối với ngươi mà nói, cũng hoàn toàn đủ để đánh bại vị kia. Tô Dương cười cười, không nói thêm gì. Gần 2 tháng, thậm chí Lâm Động đạt tới thiên nguyên cảnh thậm chí phía trên, cũng chưa hẳn không thể. Lâm Chấn Thiên chưa hề nói thi đấu trong tộc sự tình. Bởi vì theo Lâm Chấn Thiên, thi đấu trong tộc đối với Lâm Động tới nói, không có chút nào áp lực. 1 tháng thời gian vội vàng mà qua, Lâm gia ngược lại là nghênh đón mỗi năm một lần thịnh sự, thi đấu trong tộc, đây là có khả năng nhất trực quan nhìn ra Lâm gia thế hệ trẻ tuổi tiềm lực. Không chỉ là Lâm gia, tại chu vi trong mọi người, không thiếu có cái khác 2 đại gia tộc tộc trưởng, cùng một chút gia tộc loại nhỏ tộc trưởng. Dù sao mặc dù Lâm gia ra một cái phế vật, tu vi không tăng trưởng phản lui, vẻn vẹn địa nguyên cảnh bên ngoài, thế hệ trước, cơ hồ cũng tại thiên nguyên cảnh bồi hồi. Chỉ bằng mượn như thế, Lâm gia liền đầy đủ ổn thỏa Thanh Dương Trấn đệ nhất gia tộc vị trí. Tô Dương ngồi tại dưới tay, nhìn xem phi thường náo nhiệt tràng cảnh, cũng là hiểu ý cười một tiếng. Dù sao cũng là 3 đại gia tộc bên trong thi đấu trong tộc A. Nhiều khi, đều là cân nhắc thế hệ trẻ tuổi tiêu chuẩn đọ sức. Nhiều như vậy gia tộc tự nhiên để bụng, rất nhanh, liền rút thăm hoàn tất, tự có gia tộc Tráng Đinh đem thẻ số dán vào bên cạnh. Tô Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua, Lâm Động đối Lâm Sơn, không phải oan gia không gặp gỡ A xem như. Tô Dương nhàn nhạt cười một tiếng, không nói thêm gì, nhìn về phía trong tràng. Lâm Sơn nhìn thấy danh sách thời điểm tâm đã nguội một nửa. Lại nhìn thấy Lâm Động thời điểm, trong lòng thì càng là lạnh. Lâm Động đứng tại trên lôi đài, hướng về phía Lâm Sơn chậm rãi ngoắc ngoắc tay. Đến a, Lâm Sơn, Lâm Động nói, Lâm Sơn nhếch miệng, đi lên tìm tai vạ sự tình. Hắn là sẽ không làm, nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài, ngay tại Lâm Động nắm đấm muốn đạt tới Lâm Sơn mặt thời điểm. Lâm Sơn cao giọng hô, ta nhận, nhưng là nắm đấm đã trọng trọng đập vào Lâm Sơn trên mặt. Lâm Sơn nhất thời ở giữa bay ngược ra ngoài, trọng trọng rơi xuống tại dưới lôi đài, trong nháy mắt bại trận, liền liền đầu hàng cơ hội cũng không còn. Tam thúc, ta báo cáo. Hắn ngôn ngữ vũ nhục, Lâm Động nhìn về phía một bên ngay tại làm trọng tài Lâm Mãng. Nói, bởi vì Lâm Sơn còn chưa nói xong, liền bị Lâm Động đánh bay ra ngoài. Cho nên trong miệng, ta nhận, 2 chữ nghe giống như là, ta ngày. Lâm Mãng khóe miệng giật một cái, chỗ nào ngôn ngữ vũ nhục, mà lại đừng nói ngôn ngữ vũ nhục. Trên lôi đài, cho dù là đả thương, đánh cho tàn phế cũng không ai nói cái gì a. Bất thình lình tao thao tác, làm cho Lâm Sơn con mắt tối đen, kém chút hôn mê bất tỉnh. Trả đũa, hắn hôm nay xem như kiến thức. Lâm Mãng bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Động Thắng, động tĩnh mặc dù lớn, nhưng là chú ý nơi này. Quả thực ít, tối đa cũng đúng là hiểu rõ một chút. Lâm Động là ai? Nhưng là nghe nói Lâm Động là cái kia Lâm gia phế vật nhi tử. Đám người cũng liền nhao nhao quay đầu lại, cũng không đáng giá quá mức chú ý. Lâm Động cái thứ hai đối thủ là Lâm Trường Thương, vị này tại Lâm Động trong tay đã thất bại qua một lần Lâm gia dòng chính. Lúc ấy đúng là hắn muốn cướp đoạt thanh đàn linh dược. Cũng là Lâm Hoành đệ đệ, còn chưa tới trên lôi đài. Lâm Trường Thương chính là vọt thẳng lấy Lâm Mãng hô. Ta nhận thua. Lâm Mãng gật đầu. Lâm Trường Thương cùng Lâm Sơn so ra, cũng chính là 8 lạng nửa cân trạng thái. Thực lực cũng không mạnh. Có thể nhận thua, cũng coi là nhận rõ thực tế. Lâm Động có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Trường Thương. Trực tiếp nhận thua à? Cái này không dễ chơi. Nhưng là Lâm Động cũng biết. Xuất kỳ bất ý, sử dụng một lần là đủ rồi. Tiếp xuống liền đơn giản nhiều. Lại là một chiêu đánh bại đối thủ. Đến lấy một điểm, liên tiếp chiến thắng. Cho dù là thực lực cao nhất, chỉ có thối thể lục trọng. Nhưng là thối thể lục trọng cùng ngũ trọng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Thối thể lục trọng liền có thể đản sinh ra hạt giống nguyên lực. Nhường thể nội nguyên lực sinh sôi không ngừng. Nhưng là mặc dù là như thế, vẫn là bị Lâm Động gọn gàng mà linh hoạt một chiêu đánh chết. Đã là có thể gặp đến, Lâm Động thực lực, chí ít đã đạt đến thối thể đệ bát trọng cảnh giới. Đây đã là cái khó lường chiến tích, thối thể bát trọng, cho dù là phóng tới tam đại gia tộc bên trong, đều là một tay hảo thủ. Kế tiếp, Lâm Động, đối chiến Lâm Hoành. Đều là liên tiếp 3 trận chiến thắng đối thủ thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là Lâm Hoành tiếng hô, hiển nhiên so với Lâm Động cao hơn bên trên rất nhiều. Dù sao Lâm Hoành tại Lâm gia thế hệ trẻ tuổi ở trong thanh danh tại ngoại. Thậm chí là trước 3 có lợi nhất người cạnh tranh, liền thứ nhất, đều có thể giành giật một hồi. Lâm Động bay người lên lôi đài, Lâm Hoành cũng là chậm rãi đi tới. Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá cũng dừng ở đây rồi. Thanh đàn, ta là chắc chắn phải có được. Lâm Hoành từng chữ nói ra nói. Lúc đầu coi là phụ thân sẽ đem ngươi thức tỉnh. Bất quá xem ra là phụ thân một cái tát kia đem ngươi đánh phủ. Thanh đàn, ngươi cũng không chiếu mình một cái đức hạnh gì. Thật sự cho rằng chúng ta sẽ đem thanh đàn tặng cho ngươi. Lâm Động lắc đầu cười nói, hừ, lấy thực lực nói chuyện đi, hơn 2 tháng thời gian, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể đạt tới trình độ gì. Lâm Hoành lạnh giọng nói, tùy ý đi, Lâm Động nhàn nhạt cười nói, đối đầu Lâm Hoành, Lâm Động ngược lại không vội, lấy một loại mèo bộ phim chuột tư thái tới tranh đấu. Lâm Hoành thanh âm băng lãnh. Bàn tay có chút nắm chặt, thông bối quyền, Lâm Hoành trong tay thông bối quyền, cực kỳ cứng nhắc, cứng ngắc, đương nhiên, đây là theo Lâm Động, ở trong mắt những người khác, liền lại là một phen khác quang cảnh, nghe nói Lâm Hoành biểu ca có thể đem thông bối quyền đánh ra 7 vang lên. Tại thối thể cửu trọng cảnh giới bên trong, đã là vô địch tồn tại, vốn chính là thực lực nghiền ép. Lâm Hoành biểu ca lại là xuất thủ liền sử dụng võ kỹ. Chẳng lẽ là cùng Lâm Động có cái gì thù hận hay sao? Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, trừ Lâm Hoành ra không còn có thể là ai khác. Ai, Lâm Động thảm rồi, thua thua, không ngừng có thanh âm truyền ra. Đều là ở một bên quan sát tiểu bối. Bọn hắn đã là bị đào thải. Tại thi đấu trong tộc bên trong cũng không có vị trí. Tâm lý rõ ràng chính là, ta không xong, ta cũng không thể gặp người khác làm được tư thái. Nhưng là Lâm Hoành, đúng là có đáng giá bọn hắn khoác lác vốn liếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.